Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar này rất lớn. Trên 7-8 tủ rượu bên cạnh có cất ít nhất hơn 1000 chai rượu. Thế mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã vỡ tan. Mặt tường lạnh như băng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông truyền tới qua một lớp quần áo. Hơi thở anh nóng rực. Anh cất giọng thật trầm thấp. Cặp mắt đào hoa của phó quân thâm quét một lượt mới chợt nhớ ra Ivan chính là gã công tử ngày hôm qua. Anh thả lỏng người, thản nhiên nói, chuyện nhỏ thôi. Sau đó, những chai rượu kia đã được kiểm tra và xác nhận vì áp suất trong chai quá cao nên chúng đã tự động nổ tung. Vừa hay Ivan đứng bên cạnh tủ rượu nên mới bị đập trúng đầu. Bố, Ivan sững sờ mấy giây rồi mới phản ứng lại. Lập tức gào lên. Bố, con bị người ta đánh. Bố biết rồi. Người đàn ông trung niên trầm giọng. Có phải là hắn ta không? Tay Doanh Tử Khâm khựng lại. Cô dứt khoát không cần đến công cụ nữa. Chỉ vỗ vỗ cái đầu đang cúi xuống của anh. Bạn trai, bạn gái đáng yêu của anh giải mộng cho anh nhé. Trong giấc mơ đó, chiến tranh kết thúc rồi phải không? Hừ, phó quân thâm hơi mở mắt. Có chút mệt mỏi. Đúng. Kết thúc rồi. Ừ, anh gặp ác mộng. Phó quân thâm giơ một tay ôm trán, cười, ác mộng rất đáng sợ. Mấy giọt nước chảy dài theo tóc mai anh, rơi xuống xương quai xanh rồi dần biến mất. Ừ, phó quân thâm khẽ ừ một tiếng, nắm lấy bả vai cô. Chúng ta đổi quán khác. Đến The Line đi. The Line là một quán bar rất lớn trong thành thế giới. Công dân bậc một cũng thường xuyên đến đây. Rất lâu sau, anh mới buông cô ra. Tay Doanh Tử Khâm vịn vào vai anh. Cô TH ở dốc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh gặp ác mộng à, đúng là một cơn ác mộng rất đáng sợ. Doanh Tử Khâm giơ tay lên. Vốn định lấy bài tarot ra nhưng lại nghĩ lúc trước cô cho phó quân thâm rút bài. Kết quả anh lại rút ra 3 lá bài trắng. Nhưng bất luận thế nào, gã bị thương nặng như vậy. Tuyệt đối không thể nào cứ thể cho qua được. Bố, mặt mũi Ivan vặn vẹo dữ tợn. Hai mắt như muốn lồi ra. Bố giúp con hành chết hắn đi. Hắn chỉ là một tên dân đen. Con nhìn chúng bạn gái hắn. Thế mà hắn còn dám phản kháng. Đánh con thành ra thế này. Yểu yểu, nhắm mắt, nụ hôn của anh vô cùng mạnh mẽ. Công thành đoạt đất, không bỏ qua bất cứ một chỗ nào. Nhưng hai tay anh vẫn luôn che chở đầu và eo cô. Vừa ngang ngược vừa dịu dàng. Gần như khiến người ta không thể chịu đựng nổi mà chết chìm trong đó. Sau khi sự hung bạo qua đi là sự vỗ về đầy êm ái. Nghe được câu ấy, Ivan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Gã cắn răng, bố, còn bạn gái nó nữa. Con cũng muốn, được, hai đứa dân thường, bố sẽ bắt về hết cho con. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng đã nhận được báo cáo của thuộc hạ. Ivan, bọn chúng đang ở ngay khu thương mại trung tâm. Con cứ ở đây nghỉ ngơi. Bố sẽ đi bắt chúng về cho con. Cả đời này cũng không thể tha thứ được. Phó quân thâm cúi đầu xuống. Ngắm nghía gương mặt cô hồi lâu rồi nói. Yểu yểu, có đau không? Gia tộc Morgan của Ivan chính là một quý tộc có thể lực không nhỏ. Cách đây không lâu, gia chủ gia tộc Morgan vừa được phong công huân. Cha của Ivan là em ruột của gia chủ. Cũng có tước vị, Doanh Tử Khâm nghiêng đầu. Lạnh lùng nhìn anh có thể im được rồi đấy. Nói linh tinh gì không biết. Cô có phải thủy tinh dễ vỡ đầu. Em không sao, Doanh Tử Khâm nắm chặt tay anh. Ánh mắt đanh lại, người anh lạnh quá. Cô có thể cảm nhận được. Anh đang bất an. Chuyện gã trắng trợn cướp phụ nữ đã xảy ra quá nhiều lần. Gã không cảm thấy có gì không đúng. Nếu biết hôm qua gặp chuyện như vậy thì gã đã dẫn thêm mấy anh em đi cùng rồi. Ivan, con yên tâm. Sắc mặt người đàn ông trung niên sa sầm. Ông ta hứa, bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người bắt nạt con. Bố đã cho người đi điều tra rồi. Chắc chắn sẽ tìm được thằng nhãi này. Bắt nó về báo thù cho con. Trên thực tế, gia tộc Morgan chỉ có một chút quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh với gia tộc Ngọc. Ivan còn chưa từng gặp Ngọc Thiệu Vân. Gã nói vậy chỉ để phô trương thanh thế của mình. Quán ba Đờ Lai, chính là hắn. Ivan lập tức nhận ra. Hắn dám đập vào đầu con. Tuy nói thì nói thế nhưng thực ra Ivan không hề biết rốt cuộc Phó Quân Thâm đã ra tay với gã như thế nào. Với trình độ và trang thiết bị y học của thành thế giới. Vết thương của gã công tử đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Còn không để lại bất cứ vết sẹo gì. Thế nhưng mấy chai rượu bị Phó Quân Thâm làm vỡ đã đập vào đầu gã không hề nhẹ. Nếu một khi bị phát hiện sẽ bị đưa đến tòa án dưới quyền viện hiền giả để tiến hành phán quyết ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ý nói phái nữ vốn dĩ yếu đuối. Nhưng khi có con, thiên tính làm mẹ sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ kiên cường. Cái chết của Phó Lưu Huỳnh là điều khiến Phó Quân Thâm không bao giờ tha thứ được cho Ngọc Thiệu Vân. Danh Tử Khâm, đồ phá của, hình như tên dân đen này trông hao hao giống một người nào đó ông ta quen. Nhưng nghĩ một lúc lâu, người đàn ông trung niên cũng không tài nào nhớ nổi. Ừ, anh không nói nữa. Phó Quân Thâm hạ thấp giọng, miễn cưỡng cười một tiếng. Không trêu em nữa. Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đang nghịch tóc cô. Ngón tay anh quấn hết vòng này đến vòng khác. Nguyên văn, xuất xứ vị tiệp thần tiên tử trường sử anh hùng Lệ Mãn Khâm. Trích từ bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Ý nói, dẫn quân đi chưa kịp thắng trận mà thân đã thác. Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thẩm đầy áo. Ivan hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Sắc mặt Tần Linh Yến cũng thay đổi. Gia tộc Ngọc, anh ta tới thành thế giới lâu như vậy rồi. Đương nhiên cũng nghe qua không ít tin đồn về gia tộc Ngọc. Sau này chúng ta không cần sinh con đâu. Vẻ mặt Danh Tử Khâm hơi sững sờ. Trưởng quan, suy nghĩ trong đầu anh thay đổi nhanh quá đấy. Tần Linh Yến ngẩng đầu thì thấy một nhóm người đang hùng hùng hổ hổ đi về phía bọn họ. Mười mấy vệ sĩ mặc áo đen vô cùng nổi bật. Khách hàng xung quanh đều tránh sang hai bên. Có chút ngạc nhiên, Tần Linh Yến sặc nước bọt. Lão Phó, bọn họ, xem như anh ta đã phát hiện ra. Phó Quân Thâm tới thành thế giới này. Kẻ thù cũng có thể xuất hiện khắp nơi. Con không sao, Ivan giãy giụa muốn xuống giường. Con cũng muốn đi, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Ông lão Minh chủ từng đặc biệt dặn dò anh ta. Đừng có chọc vào thành viên dòng chính gia tộc Ngọc. Giá trị võ lực của bọn họ đều rất cao. Một người mới chỉ học được một chút kỹ năng cận chiến không thể nào đấu lại. Chỉ một tấm ảnh cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực khổng lồ từ anh. Cực kỳ đáng sợ. Không bói ra được gì. Cô tuyệt đối sẽ không để Phó Quân Thâm rút bài nữa. Chính mày đã đánh con trai tao. Ánh mắt người đàn ông trung niên vô cùng sắc bén. Ông ta nói, giỏi lắm, một công dân bậc hai mà dám ra tay với quý tộc. Hôm nay tao phải lôi mày tới tòa án để xem mày có cãi được nữa không. Thằng danh con, mày có biết đại gia trưởng gia tộc Ngọc là anh trai của bố tạo không? Ivan tỏ vẻ châm biếm. Mà mày có biết gia tộc Ngọc không đấy? Được, em nói như vậy làm anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Phó Quân Thâm vùi người trên ghế sofa. Một tay quấn lấy lọn tóc của cô gái. Đoạn anh chợt mở miệng. Yểu yểu, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hừ, không muốn em bị đau. Phó Quân Thâm cúi đầu nhìn cô. Con người màu hổ phách nhàn nhạt đong đầy dịu dàng. Giọng anh rất nhẹ, không nỡ một tí nào. Anh không biết lúc ấy Phó Lưu Huỳnh có tâm trạng thế nào. Bà đã vượt qua tất cả khó khăn để sinh ra anh ra sao? Các cấp bậc trong thành thế giới phân chia rất rạch ròi. Công dân bậc một có địa vị cao nhất. Thế nên Ivan thường xuyên đến những nơi như quán bar, quán karaoke để chơi cho thỏa thích. Nhưng dù vậy, phòng livestream của cô ấy cũng có rất đông người xem. Trong phòng riêng, đầu gã vẫn còn đang đau nhói nhói khiến gã bật ra một tiếng kêu khản đặc. Ivan. Người đàn ông trung niên túc trực bên giường thấy gã tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Ivan, cuối cùng con cũng tỉnh. Quán bar này hoạt động theo cơ chế hẹn trước. Mỗi ngày chỉ tiếp đón một lượng khách nhất định. Danh Tử Khâm quay đầu. Ban đầu em với Linh Du cũng định đến quán đó nhưng mà không book được bàn. không nói nhảm với hắn nữa. Trực tiếp bắt về, người trung niên ra hiệu cho vệ sĩ áo đen tiến lên. Đi, bắt lại, vệ sĩ áo đen tuân lệnh. Lập tức hành động, ông ta mở một tấm ảnh trong điện thoại ra. Ánh đèn trong quán bar tối mờ nhưng khoa học kỹ thuật của thành thế giới phát triển nên vẫn nhìn rõ gương mặt phó quân thâm. Mà với giá trị võ lực của cô bây giờ, ngoài viện hiền giả ra thì không ai có thể là đối thủ của cô chứ đừng nói đến một gã công tử bình thường thế này. Nhưng anh vẫn đang bất an. Khách hứa trong quán sững sờ nhìn chai lọ vỡ tan tành khắp mặt đất. Một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Gã công tử ăn nói lộ mờ ãng kia ngã trên mặt đất. Những người đi theo gã đều ngây ra như phỗng. Quên cả tiến lên. Anh ta chỉ hận không mang theo một hộp mì ăn liền. Lên hết đi. Sắc mặt người trung niên lạnh tanh. Chúng ta có mười mấy người. Kéo cũng kéo chết được hắn. Ngay cả Tần Linh Du cũng sững sờ tại trận. Vừa nãy cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy phó quân thâm đi tới như thế nào. Phó quân thâm ung dung nắm chặt lấy chiếc điện thoại sắp rơi xuống đất. Tôi cũng đang học, B3N Thái, không để cho người khác con đường sống. Tần Linh Yến lẩm bẩm. Lão phó, tôi muốn hỏi cậu một việc. Cậu, phó quân thâm chưa từng nghe thấy cách giải mộng như vậy. Cặp mắt đào hoa của anh cong lên. Còn có cách giải thích như thế à, yểu yểu. Có chứ, danh tử khâm ngáp một cái. Nhướng mày. Anh có thể đi hỏi người anh em họ dụ kia của anh. Anh ta học tâm lý nên chắc chắn cũng biết phân tích giấc mơ. Câu trả lời anh ta đưa ra chắc cũng chẳng khác gì em đâu. 1 giờ sáng ở bệnh viện, trên giường bệnh, lúc này gã công tử nọ mới từ từ tỉnh lại. Sau này trải qua nhiều chuyện, anh mới biết đó là dũng khí của người làm mẹ. Nữ tử bổn nhược, vị mẫu tắc cường, người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú. Hai chân thon dài, môi anh cong lên thành nụ cười nhưng nét mặt lại cực kỳ lạnh lẽo. Danh tử khâm đóng cửa lại, vừa mới mở miệng, hôm nay anh, còn chưa nói hết câu. Cô đã bị đè lên tường, môi bị hôn ngấu nghiến. Sau khi nhận được điện thoại, ông ta đã lập tức chạy tới đây. Quả thực có chút khó tin, ai dám đánh con trai ông ta thành ra thế này, thậm chí tay anh còn lạnh như vậy. Thân là cổ võ giả, quả thực là không nên. Mặc dù nơi này là thành thế giới nhưng chắc những người đánh lại được phó quân thâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tần Linh Yến an vị ở một bên xem trò vui. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến. Thằng danh con, quả nhiên mày đang ở đây. Ác mộng, danh tử khâm giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Nhíu mày hỏi, ác mộng gì, phó quân thâm? Anh mơ thấy chiến tranh, chết rất nhiều người, bao gồm cả, cô không biết suy nghĩ trong đầu anh nhảy loạn thế nào nữa. Tại sao cơ, đã thế rõ ràng còn không hề có vết đạn bắn hay bất cứ vũ khí gì. Ở trung tâm thành thế giới tuyệt đối không CH tô phép cá nhân tự mang vũ khí. Ở thành thế giới, gia tộc Ngọc và gia tộc Liniger có địa vị ngang nhau. Ôm hết những tài nguyên tốt nhất. Nhưng cũng có không ít những gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc. Gã biết thừa với thân phận quý tộc của gã. Đám dân thường kia tuyệt đối không dám xúc phạm gã mà chỉ có thể thuận theo. Có ai ngờ gia quân chưa thắng thân đà thác. Phó quân thâm xoa đầu cô. Vừa nãy trên đường đến tìm em. Anh đã mua lại chỗ đó rồi. Bây giờ không có ai. Đúng là ở địa bàn của mình mới yên tâm được. Anh không nói tiếp nữa nhưng danh tử khâm biết anh định nói gì. Bao gồm cả cô. Mấy phút sau, mẹ nó chứ, không chơi nữa. Tên B3N Thái chết tiệt nhà cậu. Tần Linh Yến tức đến nỗi ném điện thoại. Rõ ràng ông đây đã theo ông già học được không ít kỹ thuật mới. Sao vẫn không đánh lại cậu chứ? Ông ta không quan tâm nữa. Lập tức lên ô tô tới địa điểm đã xác định. Người đàn ông dẫm lên lưng vệ sĩ áo đen, hơi nghiêng đầu, mỉm cười, hửm, bao nhiêu năm qua, anh đã học cách thu bớt vẻ ác nghiệt, nhưng chạm đến giới hạn cuối cùng của anh thì đừng có mong anh thu lại cái gì. Trong trung tâm thương mại, danh tử khâm và Tần Linh Du đi mua quần áo, phó quân thâm và Tần Linh Yến ngồi chờ bên ngoài, Hai người chẳng chơi trò gì khác mà lại chơi tấn công điện thoại của đối phương. Đúng là trêu chọc bạn gái là chuyện vui nhất trên đời này. Chiến tranh kết thúc có nghĩa là khó khăn gặp phải trong cuộc sống thực tế cũng sắp được hóa giải. Danh Tử Khâm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tình cảm hòa thuận, gia đình êm ấm, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Anh còn mơ thấy người chết. Người chết đại diện cho những thứ đang mất đi. Điều này chứng tỏ anh sắp bước vào cuộc sống mới. Tất cả những điều tồi tệ trong quá khứ cũng sẽ biến mất. Anh sẽ bước ra khỏi những thứ không vui. Tần Linh Yến cũng không mảy may lo lắng. Phó Quân Thâm là cổ võ giả. Anh ta biết rõ thực lực của anh. Phó Quân Thâm chậm rãi lau mấy giọt máu dính trên tay mình. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, hơi run lên. Đoạn anh chạm khẽ lên mặt cô gái. Anh cất giọng khan khan. Chậm rãi nói. Em không sao chứ? Ivan cười khẩy. Mày cứ chờ chết đi. Những lời của gã đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Có chút kinh hoàng. Một hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão Phó. Điện thoại cậu đổ chuông. Tần Linh Yến cầm lên xem. Cơ thể anh ta lập tức run lên một cái. Đậu má. Cách chương.